Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1130, kém bản tuần thiên tiễn. Đế quốc tất cả thành quả nghiên cứu ở chỗ này đều có lưu dành riêng. Lý Phàm dạo bước tại cái này to lớn trong bảo khố, đi thẳng đến sau cùng vạn thú dung lô vị trí chỗ. Vừa rồi quay người đem một vật lấy ra, xem cùng hai người, chỉ bất quá lớn chừng bàn tay viên bàn. Trên đó trong lúc lơ đãng tản ra uy áp, lại là để Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng thân thể chấn động. Vậy mà nhịn không được sinh ra muốn quỳ xuống xúc động. Đây là, các nàng cố nén bản năng của thân thể, nhìn lấy Lý Phàm trong tay viên bàn, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Vạn thú chuyển luân, sinh tử đều là tại đối phương nhất niệm chi gian. Loại cảm giác này, nhất thời làm cho các nàng nhớ tới cái tin đồn này bên trong yêu thú nhất tộc chí bảo. Bất quá, trong lúc các nàng gắt gao nhìn chằm chằm viên bàn kia nhìn hồi lâu sau, vẫn là phát hiện không đúng. Làm yêu thú, huyết mạch của các nàng trong trí nhớ là có tổ tiên liên quan tới vạn thú chuyển luân trí nhớ. Nhưng rõ ràng cùng Lý Phàm tay cầm chi vật cũng không giống nhau. Chân chính vạn thú chuyển luân, khí tức càng thêm tang thương phong cách cổ xưa. Mà trước mắt cái này, hoàn toàn chính xác đối với các nàng có nhất định khống chế tác dụng. Nhưng là các nàng liều chết phản kháng, cũng chưa chắc không thể thoát khỏi. Cùng trong truyền thuyết, sinh tử không tự do còn có chênh lệch không nhỏ. Hàng nhái, Thanh cùng Hồng hai người đồng thời sinh ra ý nghĩ này. Nhìn lấy Lý Phàm, kinh nghi bất định, các ngươi đoán không sai. Chính là liên hợp hội trưởng lão. Căn cứ các ngươi trước đó cung cấp vạn thú chuyển luân nghiên cứu tư liệu, chế tạo hàng nhái, ngoại trừ có thể kiềm chế vạn thú bên ngoài, còn có mặt khác công năng, cũng là lần này ta tới đây mục đích chủ yếu. Lý Phàm chợt thở dài một tiếng. Linh mộc giới bị hủy, mặc dù nhân viên tổn thất không lớn, nhưng chúng ta trốn vội vàng, rất nhiều chân quý vật tư cùng nghiên cứu tư liệu lại là không thể tới kịp mang ra. Cho nên rút kinh nghiệm xương máu về sau, trưởng lão quyết định bắt đầu dùng chư giới dành riêng phương án, đem mỗi cái tiểu thế giới vật có giá trị đều tiến hành phục chế bảo tồn. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm lời còn chưa nói hết, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng liền đã đổi sắc mặt. Đã thấy Lý Phàm tiếp tục lạnh nhạt nói, đây cũng là vì các ngươi tốt. Dù sao các ngươi đế quốc tự mình phòng vệ năng lực thực sự quá kém. Chỉ cần vạn tiên minh tùy tiện xuất động một hai cái hợp đạo tu sĩ, thì có thể đưa ngươi nhóm triệt để hủy diệt. Tại liên hợp hội lưu một phần văn minh hạt giống, cho dù có chỗ bất chắc, cũng có thể rất nhanh trọng kiến. Lý Phàm loay hoay trong tay viên bàn, nhìn về phía đế quốc bảo khố bên trong, vô số đóng băng lấy dị thú gốc đến ngọn. Các ngươi lớn nhất tài phú, kỳ thật cũng là những năm gần đây, bồi dưỡng ra các loại khác biệt dị thú. Ta biết các ngươi đều sẽ có lưu không chỉ một dành riêng. Ta chỉ lấy một trong số đó. Nói xong, cũng không để ý Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng phản ứng. Viên bàn phía trên chiếu xạ ra một đạo quang hoa, đảo qua những thứ này đóng băng dị thú. Phàm là bị chiếu xạ đến, tất cả đều trong khoảnh khắc biến mất tại chỗ. Mà Lý Phàm trong tay viên bàn phía trên, tựa hồ ẩn ẩn xuất hiện những dị thú kia hư ảnh. Nhìn qua, là những thứ này đóng băng dị thú bị hấp thu vào hắn bên trong bảo tồn lại. Kỳ thật, bọn chúng sớm đã bị viên bàn chùm sáng trực tiếp phân giải. Đồng thời, những thứ này dị thú cấu tạo, huyết mạch, tổ chức chờ một chút tin tức, đều là bị thu nhận đến viên bàn bên trong. Thiên hạ yêu thú đều là đến từ đế nhất, mà đế quốc những thứ này dị thú, tất cả đều là ngày xưa yêu thú bồi dưỡng, diễn hóa mà đến, cái gọi là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Chỉ cần đem những tin tức này nắm giữ, liền có thể đem chỗ có dị thú nhóm, bỗng dưng, sáng tạo ra tới. Theo thu nhận sử dụng dị thú tin, tức gia tăng, viên bàn phía trên hư ảnh cũng càng ngày càng nhiều. Không chỉ có hắn tản ra khí tức càng thêm uy nghiêm, cường đại, liền viên bàn bản thân hình tượng đều bởi đó phát sinh cải biến. biến đến cùng Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng trong trí nhớ chân chính vạn thú chuyển luân. Càng tương tự, mà Lý Phàm tại thu lấy dị thú dành riêng quá trình bên trong, cũng không nhịn được cảm thán tạo hóa chi kỳ. Ngoại trừ có chút dị thú là định hướng, tận lực bồi dưỡng ra tới. Đế quốc tuyệt đại đa số dị thú sinh ra, cơ bản đều bắt nguồn từ đủ loại trùng hợp, khác biệt huyết mạch xen lẫn, biến dị, mới giống loài lại biến dị ra khác biệt tử thể. Dường như vô cùng vô tận, vô hạn khả năng, Lý Phàm trước mắt chợt lại hiện ra. Tại Vẫn Tiên huyễn cảnh bên trong, đế nhất thú nói tới câu nói kia, làm Lý Phàm đang chuẩn bị theo thường lệ đem một đống băng dị thú tin tức hấp thu vào thời điểm, lại chợt ngừng, bởi vì theo cái này dị thú trên thân, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Tuần Thiên Tiễn, chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng nhìn Lý Phàm động tác dừng lại. Ánh mắt chỗ rơi chỗ, nhất thời hiểu rõ ra, vội vàng giải thích nói. Này dị thú chính là trước đây thượng sứ giao cho ta nhóm nghiên cứu cái kia mũi tên hạch tâm. Chúng ta đem mệnh danh là liệt không. Năm đó ngự thú tông trong môn, chúng ta đã từng thấy qua tương tự yêu thú, bất quá kém xa hiện tại hung mãnh, cấp tốc, mà lại, tự mình ý thức khá mạnh, khó có thể khống chế. Trước mắt bồi dưỡng ra tử thể, về khoảng cách làm giao cho chúng ta mẫu thể còn có điều chênh lệch, cho nên một mực không có báo cáo. Lý Phàm một phen tìm tòi, quả nhiên tại liệt không dị thú bên cạnh, tìm được hắn tương tự tộc quần. Hạch tâm không đủ, ta có thể dùng trận pháp đền bù. Cho dù không đạt được vạn tiên minh chính thức tuần thiên tiễn lực tổn thương, có một nửa cũng vô cùng thực dụng. Nghĩ như vậy, Lý Phàm đem những thứ này xé trời dị thú tin tức tất cả đều hấp thu vào viên bàn bên trong. Suy nghĩ về đến bây giờ, cái kia gánh chịu đế quốc nghiên cứu tinh hoa viên bàn, dĩ nhiên chính là vạn thú ngưng tinh. Lấy thiên cơ giới luyện khí mức độ, lại thêm theo hừa khắc chỗ lấy được liên quan tới vạn thú chuyển luân kỹ càng cụ thể tư liệu, chế tạo ra một cái hàng nhái, cũng không phải là việc khó gì. Theo vạn thú ngưng tinh bên trong, ngưng tụ dị thú thực thể, cần đại lượng linh lực. Ta trước mắt chúc cơ hậu kỳ tu vi, không cách nào trèo trống. Bất quá chỉ cần chờ Tôn Nhị Lang điều khiển Thái Diễn Chu, theo huyền hoàng giới trở về là được. Có đạo nhất trùng, lại thêm liệt không, đại huyền liền xem như nắm giữ trinh phạt cái khác tiểu thế giới tư bản. Tiến về U giới, cần U tộc người phát động đặc thù nghi thức. Đừng nhìn ở kiếp trước Lý Phàm nhẹ nhõm đem U tộc nhân trấn áp, đó là bởi vì hắn thân có ngũ hành đại động thiên, chiến lực chân chính còn tại bình thường hợp đạo phía trên. Mà một thế này, đã ở chân tiên chi võng bên trong, Lý Phàm không thể tùy tiện tăng lên chính mình cảnh giới. Chỉ dựa vào đại huyền một giới, U tộc nhân cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Cho nên còn cần chỉ có thể là tăng lên đại huyền quân dân chiến lực, cùng tăng lên Lý Phàm tự thân thiên đế khí điển mức độ. Lý Phàm sừng sững tại thánh hoàng tọa phía trên, bắt đầu tự hỏi thích hợp trinh phạt đối tượng. Một tháng sau, Tôn Nhị Lang thành công lái Thái Diễn Chu trở về, cũng bắt đầu đại huyền hướng linh lực thế giới thăng hoa bước đầu tiên. Theo tôn thứ nhất thiên địa hồng lô được thành công chế tạo, linh khí bắt đầu ở huyền kinh thành phạm vi bên trong tản mát ra. Đại huyền cấm quân là đầu tiên cảm nhận được linh khí tồn tại. Một đêm trôi qua, cái kia người mang huyền hoàng tiên tâm chú trên trăm cấm quân, toàn đều thành công dẫn khí nhập thể, từ đó đạp vào tu hành chi lộ. Mà trong đó người nổi bật, Tôn Nhị Lang, càng là mượn nhờ tọa tiên quyết chi uy, một chút lần thì tấn thăng đến luyện khí viên mãn. Hết chương.